Xin chào tất cả các bạn nghe truyện, rất vui vì được gặp lại mọi người trong bộ truyện mới trên kênh đọc truyện ngôn tình hay. Các bạn nhớ like và đăng ký theo dõi kênh để đón nghe truyện mới được phát hàng ngày. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Này nhóc, em là vợ anh, tác giả bé heo lười. Chương giới thiệu nhân vật. Hoàng Bảo Như, con gái cưng của tập đoàn đá quý CK lớn thứ hai châu Á, xinh như búp bê, đôi mắt to tròn đang lấy, làn da tuyết trắng không tì vết, môi cánh hồng tóm lại là xinh cực. Tính tình sáng nắng chiều mưa, trưa ẩm ướt, tối gió mùa, ngày mai là bình thường, ngang ngạnh không chịu nghe lời của ai cả, là tiểu quỷ ở nhà và là chùm quậy phá ở trường sau băng. Chậm ngôn sống, đói là ăn, khát là phải uống. Triệu Minh Hải, cậu ấm nhà họ Triệu, là người kế thừa tập đoàn thời trang Em Đức, trong tương lai lớn ngang ngửa nhà nó luôn. Có gương mặt đập trai vỏ mặt, nhìn như trai Hàn Quốc, và đi đến đâu gái bu đến đấy, đào hoa lăng nhăng, quẹn lúc sáng thì đến trưa con đáy bị hắn đá thẳng cẳng. Hắn nghỉ học từ lớp 10 và suốt ngày lưu lỏng ở nhà ăn chơi. Bố mẹ bắt đến công ty thì nói vẫn còn bé chưa làm được, nhưng phải nói là hắn học giỏi lắm nha. Sau này thế nào lại vào trường của nó làm giáo viên để giám sát nó không cho nó quậy phá. Còn một số nhân vật nữa thì mình sẽ giới thiệu sau. Chương 1. Trâm, Bảo Như, em dạy ngay cho tôi, đây là lớp học chứ không phải là chỗ em ngủ, em biết chưa? Tiếng đập thứ mạnh xuống bàn kèm theo là giọng nói lanh lót vang động khắp trường với tần số volume không hề nhỏ, khiến cho cỏ cây hoa lá trao đảo sơ sát, ngồi trường như muốn rung chuyển với giọng hót của bà ta. Nó đang ngủ thì giọng hót đấy đánh thức, chương tài quơ qua quơ lại hét: "Ôi mẹ ơi, động đất!" "Động đất cái gì hả? Em không tôn trọng tôi đúng không? Giờ học của tôi mà cũng dám ngủ là sao?" Bà cô quát. "Ủa, là cô hả? Cô xuống chỗ em làm gì? Đi chỗ khác hộ cái đi." Nó thản nhiên đáp mà không thèm để ý đến gương mặt của bà ta đỏ bừng vì tức giận. "Em muốn tôi tức chết thì em mới vừa lòng phải không?" "Hả? Em tưởng cô vẫn còn yêu đời lắm cơ, mà bây giờ đã muốn chết rồi à? Cô đừng chết mà." Nó giơ vờ ra nước mắt, làm cả lớp cười ầm lên, còn bà cô thì giận dữ. "Ra ngoài nhanh!" bà cô hét lên. "Yes, madam." Nó nhanh nhậu đáp rồi hùng dũng bước ra ngoài, đã thấy còn quay lại mi gió với cả lớp, làm bà ta sôi máu. Nhưng nó vẫn không quên mang theo người bạn đồng hành của nó là hai gói bim bim to đùng và cuốn truyện Doraemon. Ra ngoài, nó liền ngồi vất vả lên lan can đọc truyện ăn bim bim. Bỗng nhiên, nó ngoắc cái mỏ ra cười khanh khách khi đánh đòn Suka bị tóc váy. "Hí, ôi mẹ ơi, mắc cười quá." Nó cứ như vậy ngồi như là con điên, cho đến khi... "Bảo Như, em im ngay cho tôi." "Im đi cái đồ vô duyên, người ta đang bận mà còn phá đám mà." Nó miệng nói, mắt thì vẫn dán vào quyển truyện. Cái thái độ dửng dưng của nó làm cho bà ta tức muốn ói máu. Bà ta liền xách cặp vùn vằn ra khỏi lớp. "Em được lắm, tôi xuống thông báo cho hiệu trưởng rồi mời bố mẹ của em lên." "Dạ, cô cứ gọi thoải mái đi, bố mẹ của em bận lắm đấy, không lên được đâu." "Em..." Bà ta không cãi được, tức tối bỏ đi luôn. Bà ta đi ra khỏi thì cái lớp cũng thành cái chờ. "Wow, vui quá đi mày, nhìn cái mặt bà ta trông mắt cười ghê á." "Như ơi, nhờ mày mà bọn tao được thoát khỏi bà ta đấy." "Thôi xuống căng tin đập phá đi." "Ok, căng tin thẳng tiếng chúng mày ơi." Chương 2. Tan học tại nhà của nó. "Ủa gì Nga ơi, nhà mình hôm nay có khách hả gì?" "Ờ không, ông bà chủ hôm nay mới về." Dì Nga nói thế. "À, tưởng ai, cơ hóa ra là ba mẹ về à?" "Ờ, cái gì? Ba mẹ về hả? Chết con rồi." Nó hét lên. "Sao mà chết hả con yêu?" Mẹ của nó nói với cái giọng ngọt như là mí lùi, làm cho nó nuốt nước bọt ừng ực, vì nó biết khi mẹ nó mà nói với cái giọng này thì chắc chắn là sẽ có chuyện không hay. "Ờ, không có gì đâu mà mẹ." Nó lắp bắp nói mà mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như là tắm hết lưng áo. "Con yêu à, vào ăn cơm này." "Dạ vâng." "Con gái của ba dạo này học có ngoan không?" Ông Sơn, ba của nó, nói với cái giọng y hệt mẹ nó, chỉ tiếc là nhìn nó bằng ánh mắt kẹo đồng thôi. "Dạ ba, con ngoan lắm à." "Thật không?" "Thật mà ba." Ờ hơ, ngoan thế cả à. Thế sao hôm nay thầy hiệu trưởng lại gọi ba mẹ lên hả? Ờ, ba mẹ, con sẽ hứa lần sau không tái phạm nữa. Con đây còn non nớt, trẻ người non dại mà. 30 phút sau. Rồi, dẹp ngay cái tiết mục ấy đi. Tha cho lần này đấy, tái phạm nữa thì đừng trách. Nghe vậy thì nó vui mừng nhảy cẩn lên. Không uổng công 30 phút năn nỉ muốn gãy lưỡi thì ba mẹ cũng đồng ý. Chương 3. Ăn cơm xong thì nó vọt lại lên phòng và đi tắm. Tắm xong đang chuẩn bị ngủ thì chuông điện thoại của nó reo lên. Mẹ mua cho em xe máy, ngồi trên xe máy em ngoáy mông, ý o ý o. Vâng, đây chính là nhạc chuông điện thoại của nó đấy. Nó hí hửng nghe máy vì biết con bạn nói khố của nó. Bello. Mẹ ơi, tao có tin tốt đây, có muốn nghe không? Nhỏ mày nói. Có gì hot chứ. Tao về Việt Nam rồi này. Ờ, thì sao? Hả? Cái gì? Mày về bao giờ vậy? Nó hét lên. Mới về, mày qua nhà tao đi nhanh lên, rồi mình đi mua chút đồ. Ok, nhưng về sớm vào đấy, tao còn ngủ nữa. Biết rồi, qua luôn nhé, tao cúp máy đây. Nói rồi nhỏ cúp máy cái rụp, làm cho nó không kịp ú ớ câu nào cả. Chương 4. Nhân vật mới. Nguyễn Hồng Mai, bạn thân của nó, con cưng của tập đoàn thời trang FS, lớn thứ tư châu Á, tính tình dễ thương, hòa đồng, là bạn thân của nó từ nhỏ. Kiến con. À, mày đến rồi hả? Đi nhanh đi mày. Nhỏ nói. Ừ, nhưng mà mày phải mua kem cho tao ăn đấy nhá. Vâng, tao biết rồi, nói nhiều. Nói rồi hai đứa cưỡi con BMW đi luôn. À, mày thấy cái váy này có đẹp không? Nhỏ nói. Bình thường, cái này mới là đẹp hơn. Nói rồi nó đưa cho nhỏ cái váy màu hồng, tuy đơn giản nhưng trông rất là dễ thương. Ừ, cũng đẹp đấy mày. Giờ đi ăn kem đi, tao mua cũng nhiều rồi. Ừ, nhanh lên, tao thèm lắm rồi đấy. Nói do háo hức đi ăn quá mà không để ý đến đường, mà cứ cắm đầu cắm cổ chạy, nên tông phải một tên đẹp trai đang cặp eo hai con vẹt. Úi da, đau quá. Nó xoa xoa chán xuýt xoa. Ê, có sao không mày? Mày ơi, đầu tao u một cục rồi này. Nó miếu máu. Còn cái người lúc nãy bị nó tông vào thì không bị làm sao cả, chỉ hơi nhức nhức ở ngực thôi, vì cái đầu của nó đập vào ý mà. Ê nhóc, có sao không? Anh ta hỏi, bỗng hai con vẹt bên cạnh cứ léo nhéo bên tay. Anh Minh à, kệ nó đi. Con vẹt thứ nhất. Đúng rồi đó anh. Anh hỏi vậy là nó bắt anh bồi thường đó. Con kia cũng hùa theo đàn luôn. Bỗng nó ngước cái mặt đang rưng rưng sốc khóc của nó lên, làm cho hắn đơ, vì nó quá xinh đẹp. Ngay lập tức hắn đuổi hai con vẹt đi luôn. Biển đi. Hắn nói rồi vứt cho hai con nhỏ đấy một cục tiền. Ờ, sao vậy anh? Nhỏ đó ỏng ẹo. Giờ không thích nữa, được chưa? Cút. Hắn nói xong thì hai con đó lập tức cong đuôi chạy mất dép, không dám hó hé gì thêm. Nhóc có sao không? Hắn lại hỏi. U đầu rồi. Nó nước mắt cả sáu lưng tròng. Ờ, anh xin lỗi nha. Xin lỗi là xong hả cái đồ chân dài? Nó quát, lập tức gương mặt của nó không còn là thiên thần nữa, mà là gương mặt của quỷ. Chương 5. Hả? Hả hả cái gì? Và phải người ta rồi xin lỗi là xong hả? Đau gần chết, u đầu rồi đây này. Nó nói rồi lôi con bạn đi luôn, để lại đằng sau cái mặt của hắn ngơ ngơ, nhìn ngu kinh khủng. Cuối cùng hắn cũng tỉnh ra và chạy theo nó. Nhóc ơi, cho anh số điện thoại có được không? Cho để làm gì? Thì hôm nào anh em mình đi uống nước. Tôi không khát. Thì mình đi ăn kem. Nhà tôi có kem rồi. Vậy thì mình đi xem phim nhé. Nhà tôi cũng có tivi đấy. Sao phải đi? Nó nói với cái vẻ khó chịu. Anh thích em rồi đấy. Thích tôi vì nhà tôi có kem với tivi chứ gì. Nghe xong câu trả lời của nó, làm mặt của hắn thần ra. Còn nhỏ thì ôm bụng cười sặc sùa, bái phục về cái tài ăn nói của nó. Không phải vậy mà, anh thích em vì anh thấy em rất là dễ thương. Thì kệ anh chứ. Nói rồi nó xô hắn ngã, còn nó thì coi chân chạy. Hắn bỗng nhiên nhếch môi lên rồi nghĩ, chắc chắn anh sẽ gặp lại em, nhóc con à. Trường 6. Trường sao băng. Mẹ ơi, tao nghe thấy hôm nay trường mình có học sinh mới đó mày. Ừ, không biết boy hay là girl đây. Ôi, cầu mong là một em gái thật là xinh đẹp. Không được, phải là một chàng hot boy mới đúng chứ. Lớp 10A7. Các em, hôm nay chúng ta có một học sinh mới. Em vào đi. Từ ngoài cửa, nhỏ nghênh ngang bước vào, làm cho bọn nam sinh hét ầm lên. Còn bọn con gái thì mặt méo sệt vì không phải là boy. Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Hồng Mai, học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ. Nói xong nhỏ nháy mắt, làm cho bọn con trai đổ rầm rầm, còn bọn con gái thì không nói gì, chỉ chống tay vào càm rồi nhìn lên bảng thôi. Bỗng từ dưới lớp nó in ầm lên. Mai ơi Mai, xuống đây ngồi này, ngồi với tao đây, tao tưởng mày học lớp khác chứ. Lớp khác là lớp khác thế nào, mày học ở đây chẳng nhẽ tao lại không học cùng mày à? Bỗng nó đứng dậy thông báo với cả lớp. Chúng mày ơi, đây là cái Mai bạn thân của tao đấy. Từ bây giờ, nó sẽ là thành viên mới trong hội quỹ của lớp mình. Nên tí nữa xuống căng tin đập phá một trận cho sự ra mắt thành viên mới nhé. Chúng mày cứ ăn uống thỏa thích đi, mọi chi phí nó sẽ trả hết đấy. Hú, thật á, thích quá đi. Nữa tao phải ăn no mới được, mấy khi được ăn chùa đâu chúng mày nhỉ? Bla bla bla bla. Rầm, các em trật tự đi, còn gì nữa xuống căng tin mà giải quyết với nhau. Nhưng hôm nay có bạn mới, nên cô cho các em nghỉ tiết này để làm quen với nhau, có được không? Cô Thành giáo viên chủ nhiệm của lớp nó. Vâng ạ, cô giáo muôn năm. Được rồi, xuống đi. Cô ơi, đi cùng bọn em cho vui cô. Ui, tất nhiên là phải đi rồi. Cô giáo nói xong thì cả bọn cùng nhau lũ lượt xuống căng tin vào mòn ví tiền của nhỏ. Chương 7. Các giờ học trôi qua cũng không có gì đặc biệt cả, nên mình sẽ tua nhanh đến lúc về nha. Mẹ ơi, tao đói quá à, mình ăn cái gì đi? Nó xoa xoa cái bụng. Mày thì lúc nào mà chẳng đói chứ. Hứ, tao đói thì tao ăn thôi, tao mà bị lả ra đấy, là tao bắt mày khênh về đấy. Hừ, được rồi, đi thì đi, tao bao mày trả nhá. Nhỏ cười gian. Ây, biết ngay mà. Nói rồi hai đứa đạp xe đi luôn. Khít, rầm. Úi da, đau quá. Nó khóc. Chả là hai đứa đang đi nói chuyện tíu tít cười khanh khách với nhau mà không thèm để ý đến người, nên đã sa sầm phải vào ai đó. Nó được cớ ngồi ăn vạ khóc tu luôn. Ê, có sao không? Người đã hỏi. Hứt, dập mông rồi. Nó miêu máu lấy tay xoa mông, rồi đứng dậy nhìn người đó mới đâm phải vào mình. Và cái người này quen quen, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Người này, người đấy nhìn nó thì nhếch mép lên cười và nói. Chào nhóc, lại gặp nhau rồi nhỉ? Ai quen anh chứ? Nhóc không nhớ hả? Vừa tối qua anh và nhóc pha phải vào nhau đấy. À, hóa ra là cái tên chân dài đáng ghét à? Đáng ghét. Hằng Liên nói rồi bỗng thấy cái thẻ học sinh của nó đeo lên cổ và nhếch mép cười. Hoàng Bảo Như lớp 10A7 trường Sao Băng à? Nè, đồ điên, ai cho anh đọc cả họ lẫn tên của tôi hả? Thích đấy, được không? Nói rồi hắn quay đi và buông cho nó một câu làm cho nó phải đau đầu suy nghĩ. Từ nay, nhóc sẽ được gặp anh dài dài đấy. Và nở một nụ cười nửa miệng và trong đầu đang lên một kế hoạch đen tối. Chương 8. Cái tên đấy đúng là tên điên mà. Gặp hắn ta lần nào cũng bị đổ máu. Thôi, hào hỏa đi, chắc không phải là gặp hắn nữa đâu mà. Ai mà biết được, vừa nãy hắn ta còn nói với tao là sẽ gặp nhau dài dài. Tao cũng chả hiểu gì cả. Thôi bỏ đi, quan tâm làm gì cho mệt. Đi ăn nhanh còn về, tao đói xanh ruột rồi này. Điều tra cho tôi một người, có được không? Hắn nói chuyện qua điện thoại với ai đó. Hoàng Bảo Như trừ Sao Băng. Tôi muốn biết kết quả vào tối nay. Ok. Hắn nói xong không kịp để người đầu dây bên kia nói gì thêm, bèn cướp máy cái rực. Tối tại nhà của hắn. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua đi thôi, vì anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh đi, em sẽ thấy được bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên thế gian này, bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo. Nhạc chuông của hắn reo lên ca khúc Có Anh Ở Đây Rồi. Có kết quả chưa? Được rồi, sai thế cũng không phải dặn vừa đâu nhỉ. Hắn nói xong rồi nhếch mép lên cười. Chó ngáp phải ruồi. Lúc sau hắn vào phòng của bố mẹ, chả biết là có âm mưu gì nữa đây. Chương 9. Nghĩ vậy, hắn bèn mọi sản phẩm của bố mẹ, mà chẳng biết hắn làm cái gì nữa. Cốc cốc, ai thế? Dạ, là con đây, con có chuyện muốn nói. Ừ, vào đi. Mẹ hắn vừa rước câu thì đã thấy hắn đứng lù lù trước mặt mình rồi, xem chút nữa là làm mẹ của hắn rụng cuốn một rồi. Có chuyện gì không con? Con muốn đến học ở trường Sao Băng. Hả? Con nói cái gì cơ? Nói lại có được không? Mẹ hắn đưa tay lên ngoáy tay rồi hỏi lại hắn. Con nói là muốn đến trường Sao Băng học. À mà thôi, mẹ sắp xếp cho con chức giáo viên trường đấy luôn đi. Hả? Học đã dốt mà còn đòi dạy người khác à? Mẹ, đi mà. Thôi được rồi, thầy muốn bao giờ đi dạy đây? Con muốn sáng mai. Hả? Sáng mai? Có gấp quá không đây? Không sao đâu mẹ, nhớ nha mẹ. Nói rồi hắn phi cái vèo về phòng, rồi ngồi tự kỷ cười như là thằng điên trốn chạy. Ngày mai chắc là có nhiều điều thú vị lắm đây. Ngồi cười một mình một lúc thì hắn cũng lăn quay ra ngủ luôn. 7 giờ, trường cấp 3, trường Sao Băng. Hắn vì còn bị em rước đỏ chót vào trường, điều này đã gây đến một sự chú ý không hề nhỏ. Mọi người thì thắc mắc bàn tán xì xầm với nhau, không biết chủ nhân con xe đỏ chót đấy là ai nữa. Bỗng hắn bước xuống xe, làm toàn thể học sinh, à nhầm, chỉ có học sinh nữ thôi, ngừng thở. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Á, à, chúng mày ơi, hot boy kìa. Trời ơi, đẹp trai quá. Bọn con trai trường phải đi sách chép theo thôi. Anh ơi, anh là học trường nào thế? Hay là anh là học sinh mới vậy? Anh ơi, anh đến trường em tìm ai thế anh? Anh tìm em hả? Bla bla bla. Mấy con vịt rời thì không ngừng léo nhéo quằn quát kêu cạp cạp bên tai, còn bọn con trai thì tức muốn ói máu. Thằng nào thằng nấy đều chiếu tia laser vào hắn và xì xăm bàn tán. Trời, đẹp trai nổi gì? Mấy đứa trường mình bộ nó bị mù hết rồi sao? Khiếp, mẹ ơi, nhìn mà xem kìa, con trai gì đâu mà môi đỏ da trắng hơn cả con gái. Nhìn như là cái thằng 3D ấy. Tướng tá thì ẹo lả, tóm lại là da chấm được điểm nào cả. Ta còn đẹp trai hơn ấy. Nam sinh bàn tán xôn xao. Mấy ông tám nói xong thì cũng nhận được ánh mắt kẹo đồng từ những con vịt rời thì im tịch. Nhưng bóp, binh, chát, vịt. Ngu hả mày? Nói hoàng tử của bọn tao như thế hả? Mày chán sống rồi phải không? Mày về mà soi gương lại đi nhá. Cứ như vậy mấy ông tám bị mấy con vịt giả cho một trận nhừ xương. Hắn thấy dám hỗn loạn đấy, chỉ nhếch môi cười kèm theo là câu tự sướng. Ôi, mình đẹp trai quá cũng khổ, sao trên đời lại có người đẹp trai như mình nhỉ? Nó và nhỏ đạp xe đến cổng trường thì thấy lũ con trai đang bị mấy đứa con gái đánh không thương tiếc, còn xung quanh một lũ con gái đang bao vào một sinh vật lạ đang đứng dựa lưng vào con xe đỏ đỏ. Nó để ý kỹ thì mở mở to mắt trợn trừng như là mắt lợn luộc, không tin vào mắt của mình. Mày ơi, cái tên chân dài kia sao lại ở trường của mình? Sao tao biết được chứ? Nhỏ nói xong thì hai đứa chạy lên lớp luôn. Như thế nào, hắn lại nhìn thấy nó liền chạy theo. Gặp nhau nữa rồi nhỉ? Tránh ra, để tôi đi. Cũng được, sau này chúng ta đâu phải không được gặp nhau nữa. Nói rồi hắn đi cất xe và lượn xuống phòng của hiệu trưởng. Chương 10. 15 phút sau, lớp 10A7 của nó thì ngày nào cũng như ngày nấy, chẳng bao giờ được bình yên cả. Cái lớp thì như một cái đàn lôi chơi, đứa chơi bài ăn vặt soi gương và tô trét son phấn, vân vân và mây mây. Bọn lớp trở nên im thinh thích vì lão hiệu trưởng bước vào lớp và theo sau là cái dáng cao kiều của hắn. Mấy đứa con gái thì nháo nhào lên, bọn lão hiệu trưởng bèn cất tiếng ồn ồn lên. Bắt đầu từ hôm nay, lớp mình sẽ có giáo viên chủ nhiệm mới. Thầy ấy vẫn còn trẻ nên các bạn nữ phải giữ ý tứ. Thầy giáo và các em làm quen với nhau thì tôi còn có việc khác. Nói xong lão ta lượn đi luôn, làm lũ con gái hò hét ầm ĩ. Đương nhiên là trừ nó và nhỏ rồi. Các em trật tự đi, tôi tự giới thiệu, tôi tên là Hải Minh, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta trong năm nay. Các em cho tôi biết tên có được không? Chỉ chờ con nói đấy là mấy con vịt rời đứng lên tạo dáng này nọ, khoe tên làm cho nó nổi da gà. Cuối cùng là nó và nhỏ. Tên Hồng Mai, Bảo Như. Xong chưa, dẹp ngay tiết mục này đi. Nó nói. Thầy ơi, thầy có người yêu chưa vậy? Nữ sinh 1. Thầy ơi, thầy đẹp trai quá à. Nữ sinh 2: Thầy ơi, thầy bao nhiêu tuổi vậy thầy? Thầy 18. Nói xong hắn ném cho bọn con gái một nụ cười sáng chói, làm cho mấy đứa đổ rầm rầm. Thấy thế nó biểu môi: đây là lớp học chứ không phải là chỗ quảng cáo răng miệng đâu nha. Nó nói câu đấy là mặt của hắn méo sệt, nụ cười trên môi cũng tắt ngắm từ bao giờ. Thầy xin lỗi, từ nay thầy sẽ dạy 3 môn của lớp ta, đó là môn giáo dục công dân, toán và văn. Bây giờ chúng ta lấy sách ra học bài nhanh lên. Hắn nói làm cho bọn trùm lớp lục đục lấy sách vở ra ghi chép. Riêng nó và nhỏ thì làm việc riêng. Nhỏ ngậm kẹo mút và ôm cái điện thoại nghịch nghịch, còn nó thì lăn qua ngủ luôn từ lúc nào. Hắn đang giảng bài say sưa, học sinh nghe giảng say sưa, còn nó thì ngủ say sưa. Hình ảnh của nó đập ngay vào mắt của hắn, làm cho hắn ngưng giảng bước xuống chỗ của nó béo tay. À, cái gì thế? Nó dụi dụi đôi mắt giáo giác nhìn khắp lớp. Trong giờ học, ai cho em ngủ hả? Thầy ơi, hôm qua em không được ngủ, nên bây giờ cho em ngủ bù nha. Nó biếu máu. Em làm gì mà không ngủ? Tại vì hôm qua mẹ em ốm, nên em phải thức suốt đêm chăm sóc à. Em, nên là em không ngủ được một tí nào cả. Hắn nghe thấy nó nói như vậy, thì có chút không tin. Nhưng nhìn vào hai mắt thâm quầng hớt lên, thì cảm thấy thương nó, liền ra hiệu cho nó ngồi xuống. Hắn đi khỏi thì nó hí hửng ra mặt và nghĩ: không ngờ ông thầy này dễ gạt thật. Ốm gì chứ, mẹ mình khỏe như bò ở nhà kia kìa. Nếu không phải hôm qua thức cả đêm để đọc hết cuốn truyện Doraemon, thì bây giờ cũng không buồn ngủ như thế này đâu. Cuối cùng nó cũng lăn ra ngủ, đến cuối buổi vẫn không biết gì. Chương 11. Dậy, dậy, mẹ ăn cái giống gì mà ngủ nhiều thế hả? Con nhỏ bạn lay nó. Khò, khò. Ồ hay, cái con nhỏ này mày có dậy không hả? Tao nói một lần nữa nha, mày có dậy không? Đừng có nói với tao là không gọi mày đấy nhé. Nói rồi nó giơ chân lên và... trầm. Nó đã an toàn mà về với đất mẹ. Á, à, sập nha, sập nha. Nó hoảng hốt bò dậy thì thấy cái mặt của nhỏ đang lam le nhìn mình, còn mình thì ngồi dưới đất. Sập cái gì hả, con khùng kia, có về không? Ủa, được về rồi hả? Vâng, hết giờ được 15 phút rồi đó, thưa chị. Sao mẹ không gọi tao? Gọi mày, mẹ có chịu dậy không? Nhỏ nói rồi tán cho nó ngay cái đầu, rồi lôi nó đi luôn. Chiều hôm ấy, nhỏ tung tăng vào quán trà sữa, vì rủ nó đi nhưng nó bận ngủ, nên phải đi một mình. Vào đến nơi thì bắt gặp cảnh tượng hắn đang ngồi cùng với một tên đẹp trai khác. Thấy vậy, nhỏ đi qua mà không quên chào hỏi. Em chào thầy. Ừ, chào em. Em cũng đi trà sữa hả? Vâng ạ. Ai đây mày? Người kia thấy thằng bạn nói chuyện với nhỏ thì quay sang hỏi. Học trò của tao. Hả? Mày đi dạy học á? Người kia tỏ vẻ không tin. Ừ, mới hôm nay thôi. Hai, chào em. Anh tên là Khang, bạn của thầy giáo em đấy. Khang nói rồi nở một nụ cười tỏ nắng, làm cho nhỏ đỏ mặt. Dạ em tên Mai à? Hi, tên em đẹp quá vậy. Khang khen làm nhỏ đỏ mặt hơn, không dám nói gì, chỉ cúi mặt xuống. Lúc sau hắn lên tiếng hỏi. Cô bạn của em đâu, sao không đi cùng? Dạ, nó ngủ ở nhà đó thầy. Hả? Mấy giờ rồi mà vẫn còn ngủ? Thôi em gọi ra đây đi. Nghe hắn nói như vậy, nhỏ lấy điện thoại gọi cho nó. Nó đang ngủ thì thấy có người gọi cho mình, bèn lùm bùm chửi. Cái gì? Mẹ có biết mày đang phá hoại giấc ngủ ngàn thu không? À nhầm, giấc ngủ ngàn vàng của tao không hả? Tao cho mày 5 phút, phải có mặt ở quán trà sữa gần nhà tao. Trễ một giây là tao cạo đầu mày ngay đấy. Nghe tiếng nhỏ hét bên đầu dây, nó liền phước điện thoại bay vào nhà vệ sinh bằng tốc độ ánh sáng, rồi ba chân bốn cẳng bay ra khỏi nhà. Chương 12. Đến nơi nó nhìn nhỏ bằng ánh mắt kẹo đồng và chửi. Mày tính giết người hả? 4 phút 58 giây. Có cố gắng đấy. Cố gắng cái khỉ gì? Suốt nổi là tao đột quỵ chết luôn đấy. Như còn nói nó ngồi bệt xuống sàn nhà mà không thèm để ý đến những người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình. Lúc sau nó đứng dậy, lòi ghế ra rồi ngồi một cách tự nhiên như ruồi, và để ý thấy nhỏ đang ngồi cùng với hai tên, một lạ một quen, cũng theo phép lịch sự lên tiếng chào hỏi. À, em chào thầy. Thầy già rồi mà cũng vào đây nữa à? Thầy mới 18 thì già gì chứ. Thầy nhiều tuổi hơn em thì già chứ sao. Mà hôm nay thầy mang thêm một con khỉ già nữa hả? Nói chừng cái bộ mặt ngây thơ vô số tò nhìn hắn. Khỉ? Ở đâu ra? Thì đây này. Vừa nói nó vừa lấy tay chỉ vào Khang, làm cho anh giật mình. Nhỏ sốc, hắn sốc, anh cũng sốc. Cái gì? Em nhìn anh như thế này mà em dám nói anh là khỉ à? Anh ấm ức. Thì tại tôi thấy giống mà. Cái đầu màu vàng nè, mỏ nhọn còn gì nữa. Anh vẫn đỡ hơn thầy giáo của tôi nhìn giống bò đấy. Nhỏ nghe thấy như vậy thì bèn lăn quay ra cười. Em nói ai giống bò? Thì em nói thầy chứ ai. Hôm nay ở trên đường còn đeo cái kính, nhìn mặt ngu ngu, trông như bò ấy. Ngu mà tôi làm thầy giáo dạy lớp em. Hứ, thầy giáo có gì mà to. Nhìn thầy em cũng biết thầy học dốt rồi. Nghe nó nói như vậy thì hắn tức muốn nổ đom đóm mắt luôn, lòi anh đi và còn thề là sẽ trả thù nó. Chương 13. Hắn đi còn nói thì đưa mắt nhìn theo, ngơ ngác hỏi. Mày, ông thầy đấy bị làm sao thế? Chả biết, chắc là lên cơn đấy. À đúng rồi, mày nói thì tao mới nhớ. Hôm nay lão tai đi dạy, đeo cặp kính, tao nhìn mà tao cũng thấy ngu ngu mày à. Thấy đấy chưa, tao đã nói rồi mà còn cãi. Thôi về đi mày, mất vui rồi. Nói xong thì hai đứa chúng nó cũng mất dạng, nhưng quan trọng là chúng nó vịt tiền trà sữa ha. Hôm sau, vào tiết sinh, cả lớp có hết sách vở đi, chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra 15 phút. Bà cô nói như vậy làm cho cả lớp yếu xìu. Có mấy đứa học ngu và trong số đó có nó và nhỏ thì kêu ầm ĩ lên. Trời, kiểm tra hả? Tao đã học cái gì đâu chứ. Học sinh một nói, lần này chết chắc rồi. Mày học chưa? Nó khều tai của nhỏ. Chưa, nhỏ ơi oài đáp. Lần này chắc là phải chép phao rồi. Rầm, tất cả im lặng. Ai mà coi tài liệu thì nhận điểm không, biết chưa? Bà cô đập bàn quát. Vâng ạ. Được rồi, chép đề vào làm đi. 5 phút sau, hí hoái. Mày bỏ cái tay ra coi, mày che hết rồi thì làm sao tao chép được? Nó vỗ vỗ vào tay của nhỏ. Im đi, nói nhỏ thôi, không là bà ta biết được là chết chắc đấy. Ừ, thì mày bỏ tay ra cái đã. Biết rồi, đây này, chép đi. Chỗ của Mai và Như im lặng làm bài. Vâng, hữu hồn suốt chết. Chép chép và chép. Bỗng bà cô từ đâu lù lù xuất hiện, làm cho nó và nhỏ sợ hãi muốn vỡ cả mật. Không mà quyển sách rơi xuống đất làm cho hai đứa xanh mặt. Thấy vậy bà cô từ từ cúi xuống nhặt lấy quyển sách. Hai em trong giờ của tôi mà cũng dám xem tài liệu hả? Bà ta gằn gà. Không phải làm bài nữa, để yên đấy nữa nộp bài. Xong bà ta quay đi luôn, để lại hai khuôn mặt đang méo sệt. Nói tức quá bạn lấy cây bút viết vào tờ giấy kiểm tra mấy chữ. Câu trả lời ở trong sách giáo khoa trang 82, rồi nộp bài luôn. Chương 14. Tiết giáo dục công dân của âm thầy đẹp trai. Hắn đang say sưa giảng bài thì lại một lần nữa bắt gặp nó đang làm việc riêng. Lần này không phải là ngủ nữa mà là đang đọc truyện. Hắn nhìn thấy thì tức muốn trào máu hồng. Khi nghĩ lại hôm qua nó dám bảo mình là sống bò. Như, cất ngay mấy cuốn truyện trẻ con đấy đi. Vâng, nó nói với cái vẻ khó chịu. Ngồi im nghe hắn tụng kinh niệm Phật được một lúc thì nó cảm thấy ngứa ngáy chân tay vì không có gì để nghịch cả. Làm liều lấy cuốn truyện ra đọc tiếp. Nếu nó ngồi im mà đọc thì không sao, nhưng mà nó lại vừa đọc vừa cười nên nó lại làm cho hắn ngứa mắt. Hắn bước xuống chỗ nó liền lấy quyển sách đang cầm trên tay, phàn vào đầu của nó cái bọt và thu luôn cuốn truyện. Các em cũng biết tòa hấp diêm theo khoảng 6 bộ luật hình sự, bla bla bla bla. Ơ, thầy ơi, hắn đang giảng thì nó bỗng dưng đứng dậy giơ tay, có ý muốn phát biểu. Như, em có ý kiến gì sao? Dạ, thầy em biết thì giết người mới có tội, nhưng làm sao người mà cũng có tội hả thầy? Nó nói tỉnh bơ, làm cho cả lớp cười như điên dại. Còn hắn nghe thấy nó thế thì giận đến tím mặt. Em ngồi xuống nghe cho tôi. Dạ, thầy không cần phải nhắc đâu. Thầy không cho em thì em cũng biết tự ngồi mà. Nói xong nó hí hửng ngồi xuống mà để cho hắn một cục tức to đùng. Chương 15. Hắn nhìn thấy cái mặt của nó mà sao lại thấy ghét thế không biết. Càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Nên thỉnh thoảng khi hắn giảng bài đã nhìn xuống chỗ của nó và lườm nó một cái muốn cháy cả mặt. Nhưng mà cứ mỗi lúc hắn lườm, nó lại lè lưỡi ra và trêu hắn. Điều này làm cho hắn ghét nó hơn, cho nên nó đã được vinh dự nhận được một vé VIP nằm trong danh sách đen những học sinh cá biệt gây ngứa mắt của hắn. Cứ thế mà hắn đã làm giáo viên chủ nhiệm của lớp nó đã được một tháng. Suốt ngày bị nó bắt bẻ, nhưng mà ngày nào nó cũng bị hắn phạt cho. Lúc thì vệ sinh lớp, lúc nhặt lá sân trường, lúc rửa nhà vệ sinh, viết bản kiểm điểm. Nhưng nó mãi không chừa, càng ngày càng bướng nữa chứ. Cái lớp của nó từ khi hắn làm chủ nhiệm đến giờ thì tuần nào cũng được đứng cuối trường vì học sinh lười học. Bọn con gái thì ngắm hắn mãi không chán, con trai thì không thèm nghe lời hắn. Riêng nó và nhỏ thì chuyên môn quậy phá, đã xoáy thầy cô, khiến cho hắn phải đau đầu. Ngồi học mà nó cảm thấy khó chịu kinh khủng, nên nó muốn ra ngoài tìm chỗ nào đó để xơi đồ ăn, nên lên tiếng xin hắn ra ngoài. Em thưa thầy, cho em ra ngoài. Hắn lại nhìn cái mặt của nó thì muốn nói là không cho ra, nhưng chả biết trong đầu của hắn bây giờ đang nghĩ cái gì mà nhếch mép lên cười điệu kinh khủng và nói: Ừ, em đi đâu thì đi đi, nhưng không ra khỏi cửa là được rồi. Nghe thế vậy, nó chỉ ước được tóm cổ của hắn đánh cho một trận thôi. Hậm hực ngồi xuống mà không quên lườm hắn một cái, muốn rách mắt lò con ngươi. Điều này làm trong lòng của hắn cảm thấy hả hê kinh khủng vì chơi cho nó được một vố đau. Chương 16. Giờ ra chơi. Nó đang ngồi trên ghế đá đặt dưới gốc cây bằng lăng mà một đống đồ ăn thì bỗng nhiên bợp bợp. Nó cảm nhận được có vật gì đấy đang rùng vào đầu của nó, nên nó đưa tay lên đầu mò mò thì sợ phải một sinh vật lạ mà chẳng biết là cái gì. Nó cảm thấy cái vật này đang bị tay nó đè ở trên đầu thì mềm mềm, lông lông, nhặn nhặn, ngứa ngứa mà mãi không nhận ra, nên nó nhúc xuống luôn và đặt trong lòng bàn tay. Bỗng nó trợn tròn mắt khi nhìn sinh vật lạ màu đen đen đầy lông lá còn bò trên tay của nó nữa. Và sinh vật đấy chính là con sâu rớm. Nếu như là những đứa con gái khác thì đảm bảo là mấy đứa đấy sẽ hát ầm ĩ lên. Còn nó thì... Wow, dễ thương quá. Nó lại nhìn xuống đất thì đã thấy một con đang bò gần chân của nó. Định nhặt lên để nghịch thì thấp thoáng theo bóng của hắn, mồi nó chợt nở một nụ cười nửa miệng và thấy là... Á, à, sâu! Nó khóc thét lên. Hắn nghe thấy nó hét, bèn chạy ra. Chỉ chờ cơ hội đánh nhảy tót lên người hắn, bám như sam. Nè, em sao thế? Thầy ơi, sâu, sâu kìa. Vừa nói nó vừa chỉ tay ra chỗ con sâu đang bò nhoay nhoáy. Làm hắn nghĩ, con nhóc không sợ trời, không sợ đất này, mà cũng sợ sâu gớm mà. Sau đó hắn cắp nó ra chỗ bé sâu đang bò và lấy chân nhẫm. Một con sâu nát bét, lòi ruột gan, chết không kịp ngáp. Thật ra hắn cũng sợ sâu lắm đấy chứ. Nhưng tại vì sợ mất mặt nên mới phải cố tỏ ra anh hùng rơm. Lúc đấy nó vẫn còn đang bám vào người của hắn, xả vừa khóc thì không ngừng bò nước mắt nước mũi vào áo của hắn. Thôi, nó chết rồi, không khóc nữa. Nghe vậy nó nhảy xuống khỏi người của hắn rồi chạy đi luôn. Trên môi nở một nụ cười cực điểu. Hắn đang đi trên lớp thì cảm thấy có cái gì đó nhột nhột ở cổ, lại còn ngứa ngứa nữa chứ. Đưa tay lên sờ thì hắn cũng sợ phải sinh vật lạ, mềm mềm lâm lá, gặm nhắm, ngứa ngứa. Bạn nhấp xuống xem thì mở mắt to, miệng há hốc. Trời, Hoàng Bảo Như, em đi chết đi. Hắn nhảy cần cẩn lên hét, mặt xanh như đít nhảy. Cách đó không xa có một con điên trốn chạy đang cười. Chương 17. Hắn hậm hực bước vào lớp mà không quên hàm hè lườm mặt cháy mặt nó. Đã thế cái mặt nó lúc này còn nhơn nhơn nhan nhan, trông cực kỳ ngứa mắt. Hàng chị buôn lúc này bay ra chỗ nó, bóp chết nó, cho lòi ruột gan cả luôn, giống như là con sâu lúc nãy. Thầy ơi, sao thầy lườm em? Nó nói rồi trưng cái bộ mặt nay tơ, làm hắn muốn học máu mà chết. Em đã còn hỏi nữa hả? Em để sâu trên người tôi đúng không? Hi, Phong à, sao thầy khôn thế? Hờ, em được lắm, về phía bạn kiểm điểm cho tôi. Nhưng mà em có làm gì đâu chứ? Cắm cãi, không viết thì đừng trách. Gì, đây không viết đấy. Tối tại nhà, lăn qua lăn lại trên giường. Trời, mai là phải đi học rồi, muốn nghỉ quá đi. Lăn qua lăn lại, sao mãi mới được nghỉ đây? À, có cách rồi, mình viết giấy xin phép nghỉ dài dài là xong à. Nói là làm, nó liền chạy đến bàn học và lấy giấy bút ra viết. Sáng hôm sau, Như ơi, đi học đi. Nhỏ để cửa phòng của nó xông vào. Thôi, tao không đi học đâu. Tao viết giấy xin phép rồi, mày lên lớp nộp cho tao đi. Mày bị ốm à? Hay là hôm qua đi tắm rồi bị đập vào đâu vào bồn cầu nên bị vỡ sọ? Lắm chuyện, bảo thì nghe, cấm cãi. Ờ, nói rồi nhỏ lấy tờ giấy sao đi học luôn. Tùng tùng tùng. Lớp trưởng, hôm nay lớp mình vắng bạn nào không? Ờ, dạ có à, vắng bạn Như. Thầy ơi, bạn Như có viết giấy xin phép nghỉ hè nè. Nói rồi nhỏ tông toa đem giấy phép lên cho hắn. Đọc xong mà máu dồn lên não, giận tím mặt. Các em tự ôn bài đi, tôi có việc phải đi trước. Hắn nói rồi xách cặp ra khỏi lớp luôn và lái xe đến nhà của nó. Mỗi lúc hắn nghĩ đến tờ giấy phép đấy lại càng tức giận. Cộng hành xã hè củ tỏi thịt trâu, độc lập tự do miếng nào to thì gấp. Đơn xin nghỉ học, kính gửi thầy Triệu Hải Bò. Em tên là Hot Girl Hoàng Bảo Như. Do các môn học có quá nhiều, khi em chưa kịp điều hòa âm dương, chưa thông suốt, hôm nay em đã bị gió độc phong tỏa huyệt đạo. Khi ngủ dậy, em có triệu chứng bị tẩu hỏa nhập ma, nội công giảm sút. Em xin phép được nghỉ một tháng để ở nhà tĩnh tâm, điều hòa khí huyết. Ký tên Hot Girl Hoàng Bảo Như. Chương 18. Kiên con. Ủa, cậu đến tìm ai vậy? Người giúp việc nhà nó chạy ra nhìn thấy hắn đơn đơ trong một lúc rồi mới hoàn hồn. Tôi đến tìm Bảo Như. Mời cậu vào nhà. Nói xong thì hắn theo người giúp việc vào nhà. Hắn thì ngồi sợ lòng đợi cô lên gọi nó. 10 phút sau, người giúp việc đấy cũng xuống trong bộ dạng không thể nào thảm hơn. Quần áo thì xộc xệch, tóc tai bù xù, trán thì bị sưng to như là quả ổi. Thưa cậu, cô chủ đang ngủ nên không chịu xuống. Người đấy mặt mày tái mét. Không sao, để tôi lên gọi. Hắn theo lời dặn của người làm nhà nó, bèn mò lên phòng của đứa học trò láo toét. Cốc cốc. Im lặng. Cốc cốc. Vẫn im lặng. Hắn gõ cửa mãi mà không thấy ai nên xông vào luôn. Một cảnh tượng huy hoàng đã đập vào mắt của hắn. Cái phòng thì bừa bộn như là chuồng lợn, truyền tranh, vỏ bánh, kẹo, vỏ sữa thì vứt lung tung, chăn gói thì bay đi từ phương trời nào rồi. Còn nó thì nằm dưới đất, đầu gói lên quần áo, một tay một chân thì gác lên giường. Nói tóm lại, nó bây giờ thì không mê nổi, nhưng hắn lúc này vẫn phải công nhận là khi nó ngủ rất là dễ thương. Nhưng cứ nghĩ đến cái giấy xin phép của nó thì hắn lại soi máu. Không nói không rằng, hắn liền tới chỗ nó đạp cho nó một cái không thương tiếc. Đau quá nên nó chưa ầm ĩ lên. Trời, mấy người có muốn bị đuổi việc không hả? Tránh ra cho tôi ngủ. Dạy nhanh cho tôi. Ồn quá đi, đi chỗ khác cho đẹp trời. Em dạy ngay cho tôi, dạy đi học. Nó lúc này mới chịu ngồi dậy mở mắt ra, thì thấy hắn đang đứng trước mặt của mình. Ở, sao thầy ở đây chứ? Sao tôi không được? Cái này là cái gì hả? Hắn nói rồi vứt cho nó tờ giấy phép. Thì là đơn xin nghỉ học. Vậy mà em viết như thế này à? Không viết như thế thì phải viết như thế nào đây? Em... Thôi, dạy thay đồ đi học. Em không đi, chẳng phải em xin phép rồi mà. Không nói nhiều, nhanh. Nó thấy hắn lửa giận phừng phừng, bèn co cẳng chạy vào phòng tắm luôn. Chương 19. Sau 30 phút thì cuối cùng hắn cũng đã lôi được cổ của nó đến trường. Đã thấy nó còn cứ nhèo nhéo bên tay, làm cho đầu hắn bốc khói nghi ngút và vứt nó cái rầm vào lớp luôn, làm cho nó lăn lóc dưới sàn nhà. Một lúc mới dậy được, cái mặt thì miếu máu như là sắp khóc, tròn đến tội, làm hắn cũng cảm thấy thương thương một chút. Như lên bảng, làm cho thầy bài toán này. Dạ thưa thầy, em không biết, bài dễ như này mà không làm được sao? Khó bỏ bà ra đấy, đối với thầy dễ, nhưng đối với em thì khó đấy. Hờ, em được lắm, không điểm. Buổi chiều, Như ơi, nửa mẹ đến nhà một người bạn, nên là con đi cùng nhé. Thôi con bận rồi, con không đi được đâu. Nói phải nghe, lên phòng thay đồ nhanh lên. Nếu không đi thì từ nay không được ăn vặt và đọc truyện nữa đấy. Ờ, con đi là được chứ gì. Không được ăn vặt và đọc truyện là con chết luôn đấy. Nhà này là nhà ai hả mẹ? Đã nói là nhà bạn của mẹ rồi mà. À, Một lúc sau cũng có người ra mở cổng, rồi dắt hai mẹ con vào nhà. Vào đến nơi thì thấy một người phụ nữ trông rất là quý phái, còn đẹp nữa. Mẹ nó nhìn thấy thì nước mắt rưng rưng. Dung. Bà Dung nghe thấy tiếng gọi liền ngoảnh đầu lại. Linh, là Linh phải không? Lâu lắm rồi không gặp. Thế rồi hai bà ôm nhau và khóc lóc ỉ ôi mà không thèm để ý đến nó. Mãi lâu sau thì mẹ hắn cũng để ý đến nó, đang thập thò đứng ngoài cửa. À, Như vào đây đi con, đây là bác Dung, bạn của mẹ ngày xưa. Con chào dì đi. Dạ, con chào bác. Bảo Như bây giờ lớn xinh quá nhỉ, mẹ hắn khen. Hì, cháu cũng biết là cháu đẹp mà. Chương 20. Ủa, mà sao bác biết tên cháu vậy? Nó hỏi tiếp. Bác còn lạ gì nữa chứ? Bác là bác Dung cháu, không nhớ hả? Ngày xưa bác hay đến nhà cháu đấy, cháu còn nhớ thằng Minh chứ. Nó ngồi nghỉ một lúc rồi cũng reo lên. À, cháu nhớ rồi, anh Minh đâu rồi hả bác? Nó lên phòng đó con, để bác lên gọi cho nó nha. Dạ không còn đâu, để cháu tự lên gọi cũng được. Ừ, cháu cứ lên thẳng cầu thang, rồi có cái phòng cửa đen á. Vâng. Nói xong thì nó cũng chạy mất dạng luôn. Đến nơi nó không gõ cửa hay là gọi ai cả, mà cứ thế chạy thẳng vào gọi ầm ĩ hết lên. Hắn đang ngủ mà tự nhiên có người làm phiền, định bụng thức dậy cho cả đáy một trận như tử, thì mở mắt ra, đập vào mắt của hắn là cái mặt đáng ghét của nó đang nhìn chằm chằm mình. Sao thầy ở đây? Nhà tôi không ở đây thì tôi ở đâu? À, ra là vậy à. Thế thầy có nhìn thấy anh Minh của em đâu không? Minh, của em? Hắn hỏi lại. Vâng, bác Dung bảo là anh Minh ở trên đây mà. Thế đâu rồi? Nó cứ ngó nghiêng giác giác mắt, nhìn thì nó phát hiện ra một con búp bê ở trên nóc tủ, rồi ôm bụng cười. Trời à, thầy là con trai mà cũng chơi búp bê à? Không phải là việc của em, hắn hậm hực trả lời. Nói xong thì hắn thấy nó đang bắt ghế treo lên tủ. Này, đang làm cái gì thế hả? Xuống ngay không là ngã què chân bây giờ. Im lặng. Này, nghe thấy gì không hả? À, lấy được rồi. Nó reo lên với cái vẻ thích thú. Bỏ ra, không được động vào nó. Không, đây là của em mà. Nó cãi rồi ôm chạy xuống nhà luôn. Thấy vậy hắn bèn đuổi theo đòi lại. Thấy nó chạy xuống mẹ hắn lên tiếng hỏi. Cháu gặp thằng Minh chưa? Dạ, cháu thấy mọi ông thầy giáo khùng khùng lớp cháu thôi. Nó sụ mặt cúi nhìn con búp bê. Hả, thầy giáo khùng khùng? Đúng lúc đấy hắn chạy xuống miệng thì cứ oan oan ra. Nhỏ kia, có đem đây không hả? Không, thầy ăn cắp con này ở đâu? Cắp đâu mà cắp, đem đây ngay cho tôi. Đây là con búp bê của em, ngày xưa em cho anh Minh. Mà sao tự nhiên thầy nhận là của thầy chứ? Thầy ăn cắp đúng không? Hả? Hắn tròn con mắt, nó không nói gì liền chạy ra chỗ của mẹ nó ngồi. Lúc này hắn mới để ý đến mẹ của nó. Á, à, bác là bác Linh phải không ạ? Ừ, Minh hả cháu? Càng lớn càng đẹp trai nha. Hi, bác quá khen rồi. Bác bây giờ vẫn không thay đổi gì cả, vẫn trẻ đẹp như xưa. Cháu đúng là khéo ăn khéo nói mà, cũng chục năm rồi chứ ít gì nữa đâu mà nói thế chứ. Mẹ, sao mẹ lại nói chuyện với ông thầy đáng ghét đấy chứ? Nó giật giật áo của mẹ nó. Bóp. Nói thế à? Mẹ nó cốc cho nó một phát vào trán. Sao mẹ lại cốc đầu của con? Con không biết đấy là ai sao? Thì là ông thầy chủ nhiệm đáng ghét của lớp con chứ là ai. Thầy ấy ác lắm á, suốt ngày phạt con trực nhật lớp, viết bảng kiểm điểm, đã vậy lại còn đánh đập con nữa, bla bla bla. Nghe nó kể một lèo kể tội của mình, đã thế còn thêm mắm thêm muối vào cho câu chuyện thêm sinh động nữa, làm cho mắt hắn mắt tròn mắt dẹp nhìn nó, nói không nên lời. Mà nói đúng hơn là hắn cứng họng, không nói được gì. Mẹ nó bỗng chuyển tia nhìn sang hắn, làm hắn đổ mồ hôi hột. Bà gằn từng chữ qua kẽ răng nói. Tốt, bắt đầu từ hôm nay bác sao quyền quản lý nó cho cháu. Nó có làm gì sai thì cháu cứ phạt nặng nó. Ơ, mẹ nỡ lòng nào giao con cho thú dữ hả? Im lặng. Bác ơi, chẳng lẽ Như chính là... Đúng đấy cháu, chính là nó. Mẹ nó hí hửng trả lời. Hắn nghe thấy câu đấy thì vui sao mặt, liền phi đến chỗ của nó ôm nó cứng ngắc, làm nó không thở nổi luôn. Bé Như, anh nhớ em lắm đấy. Nè, anh làm cái gì thế hả? Buông ra coi. Hả? Anh Minh của em nè, không nhớ anh nữa à? Hắn giả vờ giận dỗi. Hả, là sao? Trời ơi, tại sao mẹ thông minh như vậy mà có đứa con ngốc nghếch như vậy chứ? Mẹ nó ôm đầu than thở. Anh Minh yêu vấu ngay trước mặt con đấy. Lại còn hỏi mẹ nữa à? Thật hả mẹ? Bỗng nhận được ba cái đầu gật lia lịa là hắn và mẹ của nó. Nhưng mà anh Minh không đáng ghét như thế này đâu. Con về đây, mẹ cứ ở lại mà chơi. Dứt lời thì nó cũng vùng vàng bỏ ra ngoài, mà không quên đường cho hắn một cái, muốn cháy cả mặt. Chương 21. Hôm sau, Như, con dạy ngay cho mẹ, thằng Minh đang đợi con ở dưới nhà kìa. Mẹ nó vừa nói vừa lôi chân ra khỏi người nó. Kệ cha anh ta, để con ngủ đi mà mẹ. Nó lè nhà. Có dạy không thì bảo. Mẹ nó quát lên. Không, đã đến giờ đi học đâu mà phải dạy. Ừ, cũng được. Mẹ nó cười gian và nói tiếp. Úi, cái đống truyện tranh này chắc là bỏ rồi. Thôi thì đem con phế liệu vậy. Không thì đem cuốn lót son. À, có cả đống bánh kẹp này chắc là không ai ăn đâu nhỉ. Đem xuống cho con Lulu ăn vậy. Nó đang ngủ thì nghe hay tiếng của mẹ nó đang dình dập sắp bước vào bói của nó, thì ngay lập tức mắt mở trần trừng, tay chân cô loạn xạ, người thì bay ra khỏi giường. Ôi, mẹ ơi, cứ bình tĩnh đã, con dậy ngay đây nè. Ngay từ đầu nên nghe lời thì có phải là tốt hơn không? Trời ơi, ho chết tôi rồi. Mẹ nó là một trận cười mang rợ thì sặc nước miếng suốt chết. Nó trong phòng tắm nghe được đều cười, rất chi là có duyên thì không khỏi rùng mình. Chương 22. 5 phút sau nó đã có mặt tại phòng khách. Xuống đến nơi thì nó bắt gặp hắn. Thầy đến đây làm gì? Đón em đi học. Cảm ơn, nhưng tôi không còn. Nó nói tỏ vẻ khó chịu. Thực ra mà nói thì ngày xưa, hồi bé, nó thích hắn lắm đấy. Nhưng bây giờ gặp lại hắn thì cảm thấy ghét kinh khủng. Sao thế? Vì không thích chứ sao? Lắm chuyện. Nói rồi nó vác ba lô đi luôn, để lại đằng sau một cái mặt béo sệt của hắn. Nó vừa đi đến cổng trường thì đúng lúc hắn cũng đến nơi. Hắn vừa bước xuống khỏi xe thì tự nhiên ở đâu chui ra hai đứa. À không, là hai thằng. Mà cũng không đúng. Không biết mình phải nói đứa hay là thằng đây. Nói tóm lại là hai người đấy sở hữu một đôi môi dày như là hai miếng thịt bò và đỏ tròn chót như là trà đốc tơ thanh. Mắt thì xanh lè như là bầy ức. Quần áo thì hoa hoa hòe hòe, diêm diêm vua vua, tóc tai thì như là một bát mì tôm. Kết luận là hai thằng bê đê. Hai con đấy chạy ra ôm hắn cứng ngắc và sợ mỏi lung tung. Mặt của hắn lúc này thì không thể nào mà ngu hơn được, đòn thói ra như là đít bò. Mọi người xung quanh thì mắt chữ A, mồm chữ O, mặt ai cũng ngu trông giống hệt hắn. Bỗng hai con đấy nó có cái giọng như là vịt được ra, làm cho mọi người nôn thốc nôn tháo. Ôi trời, nhìn anh đẹp trai quá à. Ôi, cái mặt nhìn yêu chết đi được. Anh ơi, em yêu anh. Anh là bạn trai em nhé. Tối nay anh đi chơi với em được không? Và bây giờ hắn cũng đã hoàn hồn. À, làm cái gì thế này? Bỏ cái tay ra. Eo ơi, ghê hết cả người. Trời, đồ quỷ sứ à, ghét ghê cơ. Anh ơi, cho em hôn anh một cái có được không? Nói rồi con đấy chui cái mỏ đỏ chót dài như là miếng thịt ra trước mặt của hắn. Ôi, cút đi. À, trời ơi, ai cứu tôi với. Bỗng một đám phanh nữ của hắn chạy ra, lờ hai con bà đề ra khỏi người của hắn và xả cho một trận. Anh đẹp trai ơi, cứu em. Bỏ bà ra nha, mấy con kia. Nhưng lúc đấy, hắn vác cặp chạy thục mạng, rồi nghĩ đến cảnh lúc nãy thì khẽ rung mình. Nó bỗng chui ở đầu ra cười. Em còn cười được nữa à? Em không ngờ thầy lại có hứng thú với bọn 3D đấy. Nói xong câu đó thì nó cũng mất dạng và bỏ lại đằng sau là cái đầu đang bốc khói nghi ngút. Chương 23. Các em làm bài tập chưa? Mang lên đây tôi kiểm tra. Bà cô dạy lý nói. 5 phút sau. Như, em làm cái gì mà vở bài tập của em trắng xó thế này hả? Thì em đang giữ gìn sách vở theo phong trào vở sạch chữ đẹp đấy. Nó trả lời tỉnh bơ. Hờ, nếu em muốn giữ gìn vở sạch chữ đẹp thì làm bài tập cho đầy đủ, không làm quăng mép vở, không rách, không nhào nát, như vậy mới gọi là vở sạch chữ đẹp biết chưa. Cô đúng thật là không biết mà còn thích phát biểu, đã chẳng biết gì về khái niệm vở sạch chữ đẹp còn nói. Và Vậy em sẽ thích cho tôi nghe xem nào, giỏi đến đâu. Thi với sạch có nghĩa là không dính bẩn, không dính mực. Nếu viết một chữ vào thì là vỡ sách bẩn, không sạch. Chữ đẹp có nghĩa là chữ đánh máy in. Còn mình viết thì làm sao có thể đẹp bằng chữ đánh máy được. Cho nên để vỡ trống, giữ cho vỡ sạch chữ đẹp, đúng không cô? Em... Cô giáo lăn đùng. Tiếng xe cứu thương hú inh ỏi ở cổng trường, làm cho bệnh viện tăng thêm thu nhập. Chương 24. Như ơi, Như ơi là Như, ta hâm mộ mày quá đi. Nhỏ reo lên. Chuyện tao mà đã ra tay thì gạo say sa kít. Nó hết mũi lên tự sướng. Nhìn cái mặt bà cô trong buồn cười chết mất. Chúng nó đang tán với nhau thì chả biết hắn từ đâu chui vào, gương mặt thì không khác gì bông cao cả. Sâm, trật tự cho tôi. Hắn đập bàn quát, làm đứa nào đứa nấy mặt xanh lè xanh lét. Như, đứng lên cho tôi. Không, đứng lên. Hắn quát làm cho nó giật mình, từ từ đứng dậy. Đứng hết tiết cho tôi. Không chịu đâu, tại sao các bạn ấy được ngồi, thầy cũng được ngồi, mà có mỗi em bị đứng thế? Là còn cãi à? Tại em mà bà cô Lý lên cơn đau tim phải đi cấp cứu kìa. Ai bảo bà đấy ngu làm chi? Cãi không lại thì lăn quay ra đấy, chứ có phải là tại em đâu. Lại còn trả treo nữa hả? Không nói nhiều nữa, bắt đầu từ thứ hai tuần tới làm trực nhật một tháng cho tôi. Không, không chịu đâu, em có làm gì đâu chứ. Thầy muốn làm thì thầy tự làm một mình đi. Em không cãi nữa. Nói rồi hắn xách cặp đi về luôn, đẩy nó khuôn mặt đần thói ra ở một góc trong lớp. Chương 25. Tức, tao hận là tao không thể băm băm thầy ta ra 1000 mảnh. Tức không chịu được mà. Hạ hỏa đi, nhỏ vừa nói vừa cầm cái dép phe phẹ trước mặt của nó. Mày điên à? Nó tán cho nhỏ một phát vào đầu nói cục. Mày đúng là cái đồ vũ nữ mà. Nhỏ xoa trán. Thôi, đi về. Buổi sáng, chủ nhật tuần này đáng nhẽ ra là nó định nướng cả buổi sáng cho khét giường. Nhưng chẳng biết hôm nay nó ăn phải cái gì mà nó dậy sớm hơn bình thường. Ăn sáng xong, nó quyết định đi dạo. Nói là làm, nó chạy ra nhà tí hon của con Lulu, tháo xích rồi dắt con cuốn đi luôn. Trên đường đi, nó nhìn thấy hắn đang ôm eo một ả mắt xanh mỏ đỏ, tóc lò xo. Nó ném ngay cho hắn một cái ánh mắt thể hiện sự rõ kinh bỉ. Hắn nhìn nó, khuôn mặt hắn hiện lên rõ chữ bối rối, rồi liền đạp con ả đấy đi không thương tiếc. Nó đi qua không thèm nói gì, khiến hắn khó chịu, liền lên tiếng hỏi. Ê, chắc khỉ đi chơi hả? Hắn nhìn nó cười điểu. Nhìn mặt của hắn lúc này làm cho nó lại nghĩ đến chuyện hôm qua hắn phạt nó, nên là nó liếc hắn cái sắc lẻm. Thầy có bị mù hay không? Nhìn gái nhiều quá nên mắt bị quắn gà. Tốt nhất là nên đi khám đi nha. Đây là con chó. Là con chó biết chưa? Mở to cái mắt ra nhìn. Hơ, anh có hỏi em đâu. Anh hỏi nó mà. Vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía của con Lulu. À, thế hả? Lulu, bà mày hỏi kìa. Trả lời đi chứ. Em... Hắn cứng họng. Em làm sao? Không có việc gì nữa thì thầy tránh ra chỗ khác đem đi. Anh hỏi em một câu có được không? Thầy hỏi rồi còn gì? Đâu có. Đấy nhá, hai câu rồi đấy. Thôi thầy tránh ra đi. Nhưng anh đã có hỏi gì đâu. Thầy hỏi ba câu rồi đấy, biết chưa? Em bỏ ngay cái chữ thầy đi có được không? Đây không phải là ở trên trường mà em phải xưng hô như thế. Hắn gắt lên. Em không thích. Nói rồi nó vùng vằng lau cổ của con Lulu đi. Còn hắn thì đang ngỡ người ở phía sau, nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo nó. Chương 26. Anh về chung với. Hắn cười. Nhà thầy đâu phải là hướng này đâu. Ừ thì không phải, nhưng anh lại thích về chung với em. Làm ơn thầy biến hộ cái. Nhìn cái mặt của thầy đã thấy mất cảm tình rồi, thì đừng có mà đi theo em nữa. Nó bực mình hét lên. Em ghét anh đến thế à? Không phải là ghét, mà là rất ghét, biết chưa? Bỗng chuông điện thoại của hắn reo lên. Vội vàng bắt máy, nó nói chuyện một lúc thì hắn quay sang nó rồi cười rõ tươi. Thầy hôm nay chưa uống thuốc hả? Làm ơn ngậm miệng vào giùm em cái đi. Người ngoài nhìn thấy là thì nghĩ thầy là có tiền sử bị thần kinh đấy. Nó nói làm nụ cười của hắn tắt ngấm. Mẹ em nói là hôm nay đến nhà em dùng cơm. Nhà thầy hết gạo hả? Hay là do thầy ăn tốn quá nên là hết tiền mua gạo? Em rất hiểu cho thầy. Em không hứa sẽ cho thầy gạo hàng ngày, nhưng em hứa sẽ bố thí cho thầy một ít cơm thiêu. Nên thầy đừng có mà mượn cớ mẹ em gọi điện để thầy sang nhà em ăn chùa nhé. Không có gạo nuôi thầy đâu. Nó nói làm hắn méo mặt. Cái đợt nhà em quen cái thói móc hồng anh từ bao giờ thế? Chẳng nhẽ em nói không đúng hả? Em cấm thầy qua nhà đấy. Có gì thì em sẽ nói với mẹ em là thầy sợ con Lulu nên không dám qua. Ok, không qua nhà em cũng được. Nhưng anh phải được ăn cái khác chứ nhỉ? Ăn cái gì? Hôm anh một cái rồi anh sẽ không qua nhà em nữa. Ừ, cũng được. Nở nụ cười ma mảnh rồi nó lôi cổ của hắn xuống. Bớt. Một phát cái mắt của hắn tím bầm khi được bàn tay ngọc ngà của nó hôn luôn. Em làm cái gì thế hả? Trò chừa cái thói khôn lỗi, dê sờm, lợi dụng. Tại nhà của nó. Trời, mắt cháu bị làm sao mà tím bầm thế kia? Mẹ của nó hốt hoảng hỏi hắn. Dạ không sao đâu bác. Hắn nói rồi liếc nó, nhưng nó chả biểu hiện gì cả, vẫn nhẫn nhơ ăn nho. Chương 27. Thôi vào trong kia, để bác luộc trứng gà cho cháu lăn nha. Mẹ ơi, con còn chẳng có mà ăn, mà mẹ lại cho hắn ta lăn mắt à? Ăn với cha nói, mẹ nó ký vào đầu của nó một cái rõ đau, làm cho nó phải nhăn mặt. Mẹ nó đi khỏi thì nói lườm hắn cái muốn rách cả mắt. Biết điều thì đừng có mà nói lung tung. Nó gằn từng chữ. Em cất cái mắt đấy đi, ghê quá. Không, nổ thay ăn xong thì lượn luôn. Chứ đừng có mà lấy cớ này nọ mà ở đây ăn chùa thêm bữa nữa, biết chưa? Nhưng mà phải xem, mẹ của em có cho anh về không đã. Hắn cười điểu. 20 phút sau. Hai đứa vào ăn cơm đi. Vâng ạ. Nó trả lời rồi phóng cái vèo vào bếp luôn. Nhòm nhòm nhòm. Như, lớn rồi mà ăn uống không có chút ý tứ nào hết à? Ăn từ từ thôi. Kệ con đói mà. Hì, em đúng thật là có ai ăn chanh của em đâu chứ. Từ từ thôi, không là mắc nghẹn bây giờ. Hắn nhìn nó ăn từ nãy giờ, nên hắn cũng có ăn được miếng nào đâu. Nhìn nó ăn mà cũng thấy buồn cười. Kệ em, thầy ăn nhanh lên rồi về đi. Ở đây làm gì? Thôi, ăn đi, không cãi nhau nữa. Mẹ nó sụt. Và chỉ một lúc sau thôi, trên bàn ăn chỉ còn mỗi một bát đĩa. Thức ăn thì nó đã ăn hết rồi, còn đâu. Chương 28. Ngon quá đi. Nó xòa xòa cái bụng của nó. Ơ, hắn tròn mắt nhìn nó xúc động, nói không nên lời. Còn mẹ nó thấy nó như vậy thì xấu hổ quá, không biết phải xấu mặt vào đâu. Thôi, hai người cứ ở lại ăn đi nha, con lên phòng đây. Nói xong nó chạy biến mất. Con mẹ nó và hắn hết nhìn nhau, rồi lại nhìn xuống bàn. Bàn ăn trống trơ, chỉ còn lại mấy món đặc sản, bát và đĩa mà thôi. Trời ơi, bác xin lỗi cháu nha, tại con Như nhà bác nói như vậy từ bé rồi. Dạ không sao đâu bác, thật ra thì cháu cũng không đói đâu ạ. Hắn nói vậy thôi, chứ thật ra là đói xanh cả ruột ấy. Thôi, cháu cứ ở đây đi, để bác nấu món khác cho ăn nha. Vâng ạ. 5 phút sau, các thánh đang liên tưởng đến một bàn ăn hoành tráng với những món ăn sơn hào hải vị. Ôi, mình cũng liên tưởng như thế. Nhưng bàn ăn hoành tráng thì chả thấy đâu cả, sơn hào hải vị cũng chẳng phải, mà thay vào đó là hai cái bát gì đó trên bàn đang bốc khói nghi ngút, tỏa ra mùi thơm quen thuộc. Bác ơi, cái gì đây vậy bác? Hắn lấy đũa chọc ngoáy vào trong bát. Là mì tôm đấy, có ăn được không ạ? Ăn được, còn ngon đấy cháu. Cái Như nó mê món này lắm đấy, cháu ăn thử mà xem. Yêu cầu thì hắn cũng lao đầu vào ăn luôn. Lúc ăn thì luôn miệng tấm tắc khen ngon, làm mẹ nó được một phen nở mũi như là cái mũi heo nái vậy. Kết thúc bữa hút mì tôm, hắn đã đạt được kỷ lục hút hết 5 bát mì tôm. Mời mọi người cho tràng pháo tay thật to nào. Chương 29. Trường sau băng. Cả lớp trật tự. Hôm nay lớp mình sẽ có 2 thành viên mới, nên thầy mong cả lớp sẽ giúp đỡ các bạn nhiều hơn. Hai em vào lớp đi. Hắn vừa dứt câu thì ngoài cửa đã có 2 thằng con trai nghênh ngang bước vào, làm cho bọn con gái reo hò ầm ĩ lên. Ôi trời, sao đẹp trai quá vậy? Sao lớp mình toàn tập trung đẹp trai không vậy? Wow, hoàng tử của lòng em, đẹp trai ý như là thầy giáo luôn.

Vừa mới thò được cái đầu đen ra khỏi cổng thì đã nhìn thấy hắn đang đứng tựa người vào con xe của hắn. Thấy hắn mà nó không nhìn không liếc, chỉ bơ đẹp hắn luôn. Ba xe đi qua mặt của hắn thì hắn lên tiếng. Làm gì mà không thèm nhìn anh vậy? Chẳng lẽ anh không đáng để em nhìn à? Bơ đẹp bơ đẻ. Nè nè, nghe anh nói gì không? Lờ, ánh mắt của nó nhìn hắn như cái kiểu việc ai người đấy lo. Đúng lúc đấy thì mẹ nó ra ngoài để tới công ty, thì thấy ánh mắt của nó nhìn hắn rực lửa thì rùng mình và nói: Ủa Minh, sao mới sáng ra mà đã sang nhà cô vậy? Dạ, cháu đến đưa Bảo Như đi học có được không cô? Hắn nhìn mẹ nó rồi cười. À ừ, được chứ, hai đứa đi vui vẻ nha. Không, ai mà thèm đi với thầy ta chứ, con không đi đâu. Nó gần cổ lên cãi, vì đời nào nó lại muốn đi với hắn chứ, tại vì nó ghét hắn mà. Dám không? Mẹ nó liếc nó một cái sắc lẻm làm cho nó run run, miêu máu nhìn thấy tội. Rồi mẹ nó lại quay sang hắn cười hiền và nói: Cháu kệ nó đi, nó ăn nói nhảm đó mà. Rồi quay sang nó: Còn con nữa, vào có xe nhanh lên. Mẹ nó dứt câu thì nó cũng luống cuống vá xe vào cổng, và sau 10 phút thì nó cũng chạy ra rồi chui tọt vào trong xe của hắn. Trên đường đi học mà nó liên tục chỉ tia lửa vào hắn và làm cho hắn đổ mồ hôi hột. Biết thần biết phận nên hắn chỉ im lặng lái xe, thỉnh thoảng là nhìn trộm nó một cái. Nhưng hắn nhìn nó lúc nào thì phải rùng mình lúc đấy, vì trước ánh mắt xiết ruồi của nó, ý lộn xiết người của nó. Hắn thắc mắc vì sao hôm nay nó lại thế nữa. Mặc dù hắn biết là nó không ưa gì hắn, nhưng mỗi hôm dù tuy là vậy thì nó vẫn hay móc họng hắn cơ mà. Thế mà hôm nay nó lại ném cho hắn cái ánh mắt sắc nhọn như là lưỡi hái của thần chết. Vừa đi vừa suy nghĩ mà không biết mình đã đắc tội gì với nó mà nó lại giận như vậy. Rõ ràng là không có mà. Sau một lúc lục tung lại cái bộ não heo của hắn thì cuối cùng hắn cũng biết lý do vì sao nó giận rồi. Chẳng là do cái lần hắn bắt nó xin lỗi con ả Ánh Nguyệt. Lắc đầu cười khổ rồi nghĩ, lần này phải xin lỗi rồi. Xe dừng trước cổng trường thì cái cảnh náo loạn hỗn độn thường ngày lại xảy ra. Cái lũ con gái thì họ hét như là lũ dở để đón chào theo hoàng tử của chúng. Thật sự là cũng không thể nào mà hiểu nổi tại sao ngày nào cũng như ngày nấy, cái bọn thừa ca lo đấy họ hét suốt ngày mà không biết chán, còn hắn thì chán lắm rồi. Khi nó từ xe bước xuống thì nó lại là tâm điểm của bàn tán của lũ vịt cái đấy. Ủa, sao con hổ đó lại ngồi chung xe với hoàng tử của tao vậy nhỉ? Ai biết, chắc là ăn bám theo đuôi. Thôi, tưởng thế hóa ra cũng là mấy con. Ừ. Nó nhỏ nhỏ thôi, không là nó cho cả nhà bọn mình ra đường đấy. Á, à, cái gì thê thế? Sao hoàng tử của tao lại đi cùng với con Bảo Như thế kia? Mồi chài à? Hay là nó cho hoàng tử ăn bùa hậu ly rồi? Con này kinh thật, nữa ta cũng phải hỏi nó cách mồi chài như vậy mới được. Bla bla bla, rất nhiều, tóm lại là rất nhiều những lời bàn tán về nó. Mà của nó đen lại, tay nắm thành quyền lên gân, sắp sợ cho ra chiêu sư tử gầm trưởng. Cầm hết cho tao, chúng mày muốn chết à? Biến đi, biết cái gì mà nói chứ. Tao cho chúng mày 5 giây biến hết cho tao. Cút. Hay, vì quá nóng giòn mà nó văng tục ra luôn. Mà nó hét không nhỏ đâu nha. Đã gọi là sư tử gầm trưởng thì làm sao mà bé được. Mẹ con vịt đang tranh nhau bàn tán cũng bị giọng hét của nó đắm vội dẫm lên nhau mà chạy toán loạn. Đúng trong vòng 5 giây 23 tích tắc thì sân trường vắng tanh, đúng là không phục mà. Hắn thì cũng bất ngờ lắm khi mà nghe thấy nó chửi, nhưng mà nó dám lấy cái ấy của bọn con trai ra mà chửi mới ghê chứ. Nhìn nó rồi cười, nội công tâm hậu thật. Không nhìn hắn mà cứ lầm la nhìn về phía trước, mọi móc máy nói: Thì sao? Ờ, không sao hết cả. Hắn cười giả lả nhìn nó, nhưng mà nó vẫn không thèm nhìn hắn, làm trái tim rẽ rách, ý lộn, rẽ lào chân. À không, trái tim non nớt của hắn mặt méo như là cái bánh bị giẫm nát. Nhưng hắn lại cảm thấy khó chịu, làm gì mà giận dài thế không biết. Hít một hơi thật dài thật sâu để cho bớt căng thẳng, nhưng cũng vì vậy mà mặt hắn dày thêm mấy phân và nói: Nè, giận anh hả? Không biết. Đúng thật là hắn biết ngay là nói giận mà, vì ai đời khi biết người ta hỏi thì lại trả lời không biết chứ. Rồi hắn lại nói: Sao lại giận dài thế? Cho anh xin lỗi nha. Thấy nó cứ như thế này thì hắn phải xuống nước xin lỗi, nhưng mà nó vẫn không nhìn hắn mà miệng thì cứ mấp máy. Nói vừa thôi, làm ơn đi chỗ khác đi, đồ phiền phức, Từ bao giờ mà em lại có cái đuôi theo sau vậy hả? Đi chỗ khác nhanh lên. Thôi xong rồi. Sợ hắn đang nghĩ xem có cách nào không, thì bóng đèn trên đầu của hắn phát sáng lên, kèm theo là một cái mặt dây cụ có qua đào tạo của hắn. Ngay lập tức, đầu hắn mọc một cái cặp sừng dây, và cái mặt dây già một cách chút phẫn của hắn nhè bộ răng trắng phẫn như răng mèo ra và nói: có tha lỗi cho anh không? Phải nói rằng hắn nói đều chảy nước, phẫn cực kỳ, nhưng gương mặt thì dây già không kém. Điên hả? Đi chỗ khác hộ cái. Chưa nói hết câu thì nó đã bị hắn khóa môi bằng một nụ hôn trong 5 giây. Thầy làm cái gì thế hả? Nó nói mà mặt nó thì đỏ bừng vì xấu hổ, trong khi đó có cả hàng trăm con mắt đổ dồn về hai đứa. Tiếng gào thét khóc lóc của bọn nữ sinh cứ lạnh lạnh bên tai thì làm cho nó xấu hổ hơn. Không biết là gì hả? Hắn lại đem cái mặt dây già ra trước mặt của nó. Nhìn thôi mà nó chỉ muốn dìm hắn vào bồn cầu. Thầy muốn chết phải không? Không, anh còn yêu đời lắm. Hắn nói rồi đặt lên môi nó một nụ hôn rồi chạy đi. Thấy vậy thì nó lập tức vác dép chạy theo, miệng không ngừng chửi bới la hét ầm ĩ. Thật ra để mà nói thì hôm nay được hắn kiss nhưng đã không giận thì thôi, mà nó lại cảm thấy vui vui nữa chứ. Kỳ lạ, tại sao vậy nhỉ? Và câu hỏi đó cũng quanh quẩn trong đầu của nó suốt. Dưới ánh nắng nhẹ nhẹ ấm áp của buổi sáng sớm thì bên trong công viên trường xuất hiện hai đứa điên đang đuổi nhau. Nhưng hai đứa đâu biết rằng mọi hành động của hai đứa đã từ đầu đến cuối rơi vào tầm mắt của một người mà không nên thấy. Nghĩ ra là ai chưa? Là con ả Ánh Nguyệt đó. Con ả răng nghiến ken két, bàn tay nắm chặt thành quả đấm, chân thì dặm bình bịch xuống nền gạch. Như là con chó lên cơn dại, miệng thì gằn ghè từng chữ. Con chó này, đến anh Minh của tao mà mày cũng muốn cướp thì mày không xong đâu. Mày cứ đợi đấy rồi tao sẽ cho mày biết thế nào là khổ. Sau khi con ả vào chuỗi hết chậu cây cảnh quý hiếm thì cũng hất tóc bỏ đi vào trong, và trong đầu của ả đang vạch ra những kế hoạch thâm độc nhất dành cho nó. Giờ vào lớp. Mặc dù đã nói là vào lớp cho có lệ thôi, nhưng thực sự bên trong lớp 10A7 của nó thì không hề có một hành động nào cho thấy là đã vào lớp. Cái lớp thì như một bài chiến trường, rác rưởi vỏ bánh kẹo la liệt một đống trên sàn nhà. Học sinh thì ngổn ngang, đứa nằm đứa ngồi, đứa đọc truyện, ăn quà chát chít, vân vân vân. Mà nói tóm là bao nhiêu tật xấu, à không, mà phải nói là bao nhiêu con người gây ra những thứ này đều hội tụ trong đây hết. Tiếng la ó ầm ĩ của mấy cô nàng tiểu thư quát tháo mấy tên công tử bột mà thấy buồn cười, thậm chí là do nhiều rác quá mà rùi nhặn bay vo ve trong lớp. Cùng khi đó là nó và nhỏ người hóng với nhau. Ê con Hâm, chuyện lúc sáng là sao hả? Nhỏ nhếch môi lên cười sang cực, làm cho nó lạnh sống lưng. Nhưng mà nó vẫn không hiểu chuyện lúc sáng, mà nhỏ nói đến là chuyện gì. Mặt thồm ra một lúc rồi hỏi ngu ngơ. Chuyện lúc sáng là chuyện gì? Nghe nó nói như vậy mà nhỏ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Thật sự mà nói thì lúc sáng chỉ có mỗi một vụ nó và hắn kiss nhau thì mới làm cho nhỏ cười sang như vậy. Chứ thế nào mà nó vẫn hỏi được thì nhỏ cũng phải bó tay. Đưa tay cốc lên đầu của nó một cái rồi lại cười và nói: Ý, không nhớ thật hả? Hay là để tao nói cho mày nhớ nha? Có gì thì mày nói đi, vòng vo mãi. Thì mày và thầy Minh kiss nhau trong trường đó. Gớm bà nội ơi, cái tin này truyền nhanh như là vũ bão ấy, chỉ có những con ngu mới không biết thôi. Nhỏ nói mà không quên đá điệu nó, nhưng mà mấy chữ con nhỏ đá điệu thì nó chẳng quan tâm, cứ cho là sớ của nhỏ hôm nay ăn mai đi. Còn cái mà nó quan tâm là vụ kiss nhau, tự nhiên mặt nó đã bừng lên khi mà nhắc lại nó cảm thấy xấu hổ. Mà cái gì hả? Tin tức lan ra khắp trường rồi á. Thôi xong rồi, từ đây chắc nó phải có nhiều kẻ thù lắm đây. Nhận thấy điều khác lạ từ mặt của nó thì đỏ lên, nó bắt được thớp. Đôi môi đỏ căng mọng lại nhếch lên, vẽ ra một nụ cười đẹp mê người, nhưng cũng không kém phần răng manh khôn lõi. Mày nói đi, mày có thích thầy ấy không? Nghe được câu hỏi đấy từ nhỏ thì làm cho nó giật mình. Thật ra mà nói, nó cũng không biết nó có yêu hắn hay không đây. Có hay là không thì nó không biết chắc chắn được đáp án. Nó chỉ biết rằng khi mình ở bên cạnh hắn thì nó có cảm giác như ở gần Diêm Vương. Thấy hắn cười thì tim nó đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài. Đợi lúc hắn làm cho nó bực thì nó hận sao không thể phang cho hắn cả bồn cầu vào mặt. Hay đầu óc của nó bây giờ thì rõ như là tơ vò. Tóm lại là sao đây? Nhỏ thấy nó không trả lời mà cứ trần mặt nghĩ gì đó. Ê, con này trả lời đi chứ. Mẹ có yêu thầy ấy không? Mẹ nói thật đi, chỉ một mình tao biết thôi. Tao thề, tao hứa là tao sẽ không nói cho ai biết đâu. Tao không biết. Nó nghe nhỏ hỏi như vậy mà chỉ muốn là cho nhỏ ngậm cái dép vào. Lần nào cũng vậy, lần nào cũng có cái khúc là mày nói đi, tao hứa là sẽ không nói cho ai biết đâu. Nhưng thật ra chỉ có đứa ngu mới là tin nhỏ thôi. Ai chứ, nếu nó nói cho nhỏ cũng như là nói cho cả thế giới này biết luôn, vì trình độ loan tin của nhỏ rất là cao, chưa gì đã có khó người biết rồi. Cái gì mà không biết, mày khùng hả? Yêu hay không mà cũng không biết thì tao lại mày luôn đấy. Đúng lúc ấy thì hắn ta từ cửa bước vào và làm cho nó đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện hồi sáng. Hắn bây giờ thì cứ nhìn nó cười toe toét còn hơn cả nắng ngoài kia. Sau 2 phút thì hắn hắn giọng: lớp mình hôm nay sẽ có bạn mới nhé. Wow, thầy ơi, là boy hay girl vậy? Có đẹp trai không thầy? Xinh gái hay không? Nhà giàu không thầy? Ủa thầy ơi, lại là học sinh mới nữa hả? Sao lớp mình nhiều học sinh mới vậy thầy? Học sinh mới toàn là một lũ khùng thôi à? Nó lên tiếng phát biểu mà quên luôn đi vô hồi sáng. Nghe nó nói vậy, Tiểu Hoàng và Thành méo mặt, còn hắn thì cười. Hai bạn trước thì không, nhưng bạn này thì có khùng đấy. Ôi giời, chả biết làm sao mà đang đêm hôm lại đi phá giấc ngủ của người khác đấy. Hắn nhếch môi cười đểu. À, thì ra là vậy. Em nghĩ đầu óc bạn ấy không được bình thường đâu à. Chắc là do đi tắm mà trượt chân nên đạp vào bồn cầu, thế là bị động dây đó thầy. Nó gật cuộn như là bà cụ. Nghe nó nói như vậy mà cả lớp cười rầm rầm. À mà thầy, lời đấy chắc mới từ bệnh viện ra hả thầy? À, thầy nói thật nha, cái thể loại đấy chắc là do cổng bệnh viện quên không khóa, chứ thành phần đấy không ai cho ra đâu. Hắn vừa nói vừa nhìn ra cầu mà đá điểu, mà cậu đen xì như là đít nồi, khỏi bài mịt mù vì nghe hắn và hai đứa nó sốc cậu. Vì sao mà hắn lại đá điểu cậu ư? Là vì cậu đang đêm hôm lên cơn phá giấc ngủ của hắn thôi. Hay, anh em là thế đấy.